cuộc tình mình vui trong. Này người nghe không, bước chân tôi quay về đây tìm em đó, ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ. Nhưng ai có hay khi về đến thì em ra đi về nơi nào xa xăm. Tình mình em mang theo hoa xoan bên màu em màu tan trắng, tôi chờ với bên khung trời bao yêu dấu này theo em trong đất sâu. Giờ đứng đây

sẽ đưa người đến nhà. Đành lòng sau em làm ngơ không ngó anh, để rồi lòng này phải bồi hồi theo bước nhanh. Đừng còn xa xôi riêng mình anh, đây thần thơ theo gọi suốt con đường xa. Em làm tình không nói năng chi đi, còn do nào thôi vừa mai tới làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu quyết đưa em, còn do nào thôi đùa mai tới làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu quyết đưa em đến nhà. Thầm chết trong ai.

ta đành cách xa. Em đừng vì tôi, em ơi lại sống vui. Này người yêu bé nhỏ tôi thương thật nhiều. Em ơi xin tìm phương lãng trong cuộc đời mới. Tình yêu em ơi, này em xin trông trong quá khứ. Phải đành quên khi duyên ta chỉ thế thôi. Gió kiếp em và tôi cách xa tận rồi. Phải đành quên khi duyên ta chỉ thế thôi. Gió kiếp em và tôi cách xa một trời. Cùng nhau đắp xây tương lai, mình trao nhau ước mơ xanh thuở nào.

thà ngày xưa đôi ta từng chung lối đi, giọt mưa dẫu có rất vô tình trên má, thì giờ đây em không muốn đau, không bao sầu, tiếc thương chi cho mối duyên tình lỡ. Con nhớ ngày nào rơi mưa,